Chương 408-409, ông chủ bị ít ít ít ít. Bọn họ nguyên bản tất cả đều cho là nàng bất quá là một cái tham sống sợ chết chim hoàng yến, ai ngờ lại dẫn bọn họ đi ra khỏi tuyệt cảnh tại chỗ có ám vệ kính sợ tầm mắt và còn không biết chuyện lưu ảnh đám người ánh mắt lạnh như băng bên dưới. Một thân lụa đen váy nữ nhân chậm rãi hướng về phía trước từng bước đi tới, trên cổ tay kim ti tuyến tản ra hàn mang, âm thanh lười biếng mở miệng nói, cản trở người đi rồi, hiện tại, cuối cùng là có thể bắt đầu chúng ta bữa ăn chính thập nhất. Các ám vệ đối với lời nói của Diệp Vạn Đoạn không có chút nào nghi ngờ, như bóng với hình theo sát ở bên cạnh nàng. Lưu ảnh phun một tiếng, yêu nữ muốn giết cứ giết bất nói nhảm Diệp Vạn Đoạn nghe vậy, khoe miệng hơi hơi co quắp một cái. Nàng làm sao lúc nào cũng không chạy khỏi yêu nữ tiếng xưng hô này trên mặt của Diệp Hoàn Đoàn không hiện ra chút nào, duy trì ánh mắt lạnh như băng, hướng về sau lưng giơ tay lên một cái. Ám nhất tiểu đội hiểu ý, lập tức đem mọi người bao vây. Ám nhất tiểu đội coi như trong tay Tư Dạ Hàn tinh duệ nhất sức mạnh, Tư Dạ Hàn bên người còn lại những người này tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, huống chi Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh đều đã trọng thương. Lưu Ảnh đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn mình mới ra hổ huyệt lại vào ổ sói. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Diệp Hoàn Đoàn không có nhiều trì hoãn, theo Diệp Hoàn Đoàn ra lệnh một tiếng, Lưu Ảnh đám người bị bắt giữ, nhanh chóng đi tới an toàn địa giới. Xác định không có gặp nguy hiểm sau, Diệp Hoàn Đoàn mới xuống xe, hướng về trung gian chiếc xe kia đi tới. Thập nhất cung kính đem chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra, chỉ thấy bên trong xe đang nằm một cái sắc mặt trắng bệnh. Dung nhan như xương nam nhân. Lần nữa nhìn thấy Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Đoàn trong lòng không nói ra cảm giác gì. Mặc dù quá trình kinh hiểm, nhưng là, nàng rốt cuộc thay đổi kiếp trước quỹ đạo. Chuyện của kiếp trước sẽ không phát sinh nữa, Tư Dạ Hàn sẽ không người bị thương nặng, về sau tình trạng cơ thể cũng sẽ không trở nên ác liệt đến loại trình độ đó. Có lẽ còn có điều dưỡng khả năng theo một tuần lễ trước biết Tư Dạ Hàn phải đi Bê Quốc bắt đầu, nàng cũng đã tại kế hoạch. Lấy nàng sức một mình căn bản là không có cách ngăn cản sự kiện lần này phát sinh, vì vậy chỉ có thể lựa chọn cái phương pháp này, lợi dụng chính mình ở kiếp trước biết được một chút tin tức cơ mật giả trang thành thí huyết minh duy nhất kiêng kỵ tử vong hoa hồng. Để cho nàng đóng vai một tên biến thái khát máu nữ ma đầu, thật ra thì chính nàng cũng không có cái gì đấy, tốt tại chính thức khống chế lúc thức dậy, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn quen việc dễ làm. Cộng thêm Tư Dạ Hàn ám nhất tiểu đội đúng là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện, đã đạt được một trận hoàn mỹ phối hợp, thành công đem những người đó lừa gạt đến, thậm chí còn sợ đến cựu Hồng Hải tự tay giết Diệp Tờ ở trình. Đừng đụng ông chủ Diệp Hoàn Đoàn mới vừa đưa tay ra, Lưu Ảnh liền phát như điên giống giận. Nếu ta, càng muốn đụng đây Diệp Hoàn Đoàn nói lấy, ngón tay đã đụng chạm lên mặt của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng tiếp đó, tại ánh mắt của mọi người bên dưới, Diệp Hoàn Đoàn nghiêng thân đi qua. Môi đỏ mọng trực tiếp khắc ở nam nhân lạnh như băng nhỏ bé trên môi. Người ta giết ngươi thấy ông chủ bị ô nhục Lưu Ảnh trong nháy mắt nổi lên. Diệp Hoàn Đoàn nhìn lấy hướng chính mình công tới Lưu Ảnh, lặng lặng đứng ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, thần sắc không thay đổi chút nào. Quả nhiên, Lưu Ảnh vừa mới đến gần, liền bị bên người Diệp Hoàn Đoàn thập nhất cả lại, liền vạt áo của nàng đều không có đụng phải. Giống như cảm thấy Lưu Ảnh giận đến còn không đủ Diệp Hoàn Đoàn lại sâu kín liếc hắn một cái. À, ta không chỉ muốn đụng, còn muốn ngủ đây một bên chúng ám vệ, khúc khục, Hoàn Đoàn tiểu thư, đừng đùa đi Lưu Ảnh không có bị thí huyết minh đánh chết, lại sắp bị nàng tức chết chương 409, không cách nào tin tựa nở dê Lưu Ảnh quả nhiên giận đến cũng sắp nổ, không muốn sống như vậy càng thêm điên cuồng hướng về Diệp Hoàn Đoàn công tới, rất nhiều lấy mạng đổi mạng tư thế. Thập nhất cái này mới không mở miệng không được, Lưu Ảnh dừng tay nghe được cái này vô cùng thanh âm quen thuộc, Lưu Ảnh cả người đều sững sốt. Thủ hạ công kích động tác cũng trong nháy mắt dừng lại, ngơ ngác hướng về nam nhân nhìn lại, ngươi thập nhất tháo xuống mặt nạ trên mặt, nhìn về phía Lưu Ảnh mở miệng nói, Lưu Ảnh, đừng kích động, là ta ngươi thập nhất nhìn thấy dưới mặt nạ gương mặt đó sau, Lưu Ảnh trong nháy mắt ngẩn ngơ, Hứa Dịch cũng trợn tròn mắt. Nguyên bản đều đã làm tốt lưới rách cá chết chuẩn bị mọi người tất cả đều mộng ở chỗ đó. Để cho bọn họ càng không cách nào tin là, theo sát, Hắc quả phụ cái khác tùy tùng cũng lần lượt tháo xuống mặt nạ trên mặt nhìn lấy từng cái lộ ra chân dung tùy tùng, nhìn lấy từng tờ một quen thuộc mặt, Lưu Ảnh, Hứa Dịch, Tống Tĩnh đám người biểu tình của tất cả mọi người đều cùng nằm mơ một dạng. Những người này, những thứ này tử vong hoa hồng thành viên lại là hộ tống Diệp Hoàn Hoàn rời đi ám nhất tiểu đội, bọn họ không phải là đã rời đi sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao tử vong hoa hồng người sẽ biến thành ám nhất tiểu đội? Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là giả, là ám nhất tiểu đội ngụy trang thành tử vong hoa hồng? Đây quả thực không cách nào tin tưởng. NG tử vong hoa hồng là ám nhất tiểu đội. Vậy Hắc Quả Phụ không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt của Lưu Ảnh soạt một cái hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn sang. Tiếp thu được Lưu Ảnh khiếp sợ tầm mắt, Diệp Hoàn Hoàn đưa tay ra, chậm rãi tháo xuống cái mũ trên đầu, bị hãm hại xa che giấu dung nhan tuyệt mỹ trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt mọi người. Mắt thấy cái kia mặt của nữ nhân một chút xíu theo lụa đen sau lộ ra, con ngươi của Lưu Ảnh cũng đi theo một chút xíu co rút lại, cuối cùng hóa thành to lớn khiếp sợ và đờ đẫn, cả người đều tựa như thành một người cứng ngắc pho tượng. Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười, Lưu Ảnh đội trưởng, vẫn khỏe chứ? Đờ đẫn suốt 10 giây đồng hồ, Lưu Ảnh mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Diệp Hoàn Hoàn, chuyện này cái này làm sao có thể? Hắc Quả Phụ lại là Diệp Hoàn Hoàn mới vừa cái đó khí chàng cường đại, sợ đến liền thí huyết minh đều cùng cho rớt xuống nước một dạng tháo chạy trốn nữ nhân là Diệp Hoàn Hoàn, không chỉ là Lưu Ảnh, tất cả mọi người đều đã sinh mục kết thiệt ngốc ở nơi đó, phảng phất gặp quỷ. Sao làm sao sẽ là ngươi? Ngươi không phải là đi còn có ám nhất tiểu đội các ngươi? Ngươi làm sao có thể? Bởi vì quá mức khiếp sợ, Lưu Ảnh đều đã lời nói không có mạch lạc. Hứa Dịch thần sắc cũng là tương đối phức tạp khiếp sợ, khó trách hắn mới vừa rồi liền cảm thấy nữ nhân này thân hình giọng nói có chút quen thuộc, nhất là khi nàng tiếp cận ông chủ, cố ý chọc tức Lưu Ảnh thời điểm, cái kia cảm giác quen thuộc liền rõ ràng hơn. Nhưng là hắn không thể nghĩ tới, nàng lại là Diệp Hoàn Hoàn bên người Lưu Ảnh Tống Tĩnh đồng dạng đầy mặt lỗ hổng, hoàn toàn không biết nên làm vẻ mặt gì. Mới vừa cứu hắn một mạng người lại sẽ là cái đó cái gì cũng sai chỉ biết cản trở kẻ gây họa, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, giống như trong ngộng mọi người cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Thập nhất, chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Ảnh sợ hỏi. Thập nhất đã sớm đoán được phản ứng của bọn họ, thấy vậy cười nói rất dài dòng. Tóm lại lần này nhờ có Hoàn Hoàn tiểu thư, vào nhà trước rồi hãy nói miệng vết thương của các ngươi cần phải lập tức xử lý. Lưu Ảnh, xử lý cái giám vết thương a, hiện tại trọng điểm là vết thương sao? Cả người hắn đều sắp điên rồi, bị cảm đầu chóng mặt, trạng thái không tốt lắm, để trước hai chương đi lên, còn lại buổi tối tan việc trở lại tiếp tục cây số 30. Tất cả những bạn đang đọc truyện ấn vào nút theo dõi kế bên nút đọc tiếp trên trình duyệt máy tính lẫn áp điện thoại dùm mình nhé. Như vậy có thể tăng lượt xem nhiều hơn. Các bạn giúp mình nhé.